Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1148, đơn kỵ nhập trận thôn tặc bá thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Bắc kiêu ngạo trở về kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không chính xác xem nhẹ Tề Quốc Thiên Kiêu có thể đại biểu bá chủ quốc xuất chiến thiên kiêu, như thế nào cũng không có khả năng yếu đuối khô nên hắn mặc dù ba quyền liền đánh cho Bạch Ngọc Hà sắp chết, tại mặt đối với Tề Quốc Thiên Kiêu thời điểm, lại trước tiên liền lấy ra đòn sát thủ, nhấc lên thần hồn cuộc chiến. Hắn thiên sinh trọng đồng dị tượng, đối thần hồn chi lực nắm trong tay xa bước thường nhân, lại có đại sở danh môn hạng thị truyền thừa, còn đang nội phủ tầng thứ, liền trước tiên nắm giữ rất nhiều thần hồn sát pháp. Cùng cảnh bên trong, còn chẳng bao giờ gặp phải qua có thể tại thần hồn phương diện cùng hắn giao phong tu sĩ. Từng một lần muốn thử một lần đấu chiêu thân hồn hủ thức, không biết làm sao hắn được viên mãn lúc quét ngang sở quốc nội phủ vô địch đấu chiêu đã bước vào ngoại lâu. Cho nên bỏ qua, nhưng ở sở quốc vô luận là tả thị tả quang thù, hay là quân ngũ xuất thân, lấy quốc vì họ sở dục đều là bại tướng dưới tay của hắn. Cũng là khuất thị khuất thuấn hoa có thể tạo thành một chút phiền toái, nhưng cũng vẻn vẹn dừng ở phiền toái phương diện gọi không hơn uy hiếp. Sau lại đã ở đồng dạng hái được đấu chiến kim thân, tập được đấu chiến thất thức đấu miễn trong tay, thử qua thân hồn hủ, chỉ có thể nói có thẹn đại danh. Sở quốc rất nhiều người đều cho rằng, thành tựu sở quốc nội phủ đệ nhất hắn, không có đấu chiêu ở bên trong phủ tầng thứ thống trị lực càng không thể cùng 15 tuổi liền đoạt giải nhất Hoàng Hà chi hội tả quang liệt so sánh với. Nhưng theo hắn kia chỉ là bởi vì thần hồn phương diện giao phong, không dễ dàng gọi người nhìn ra lợi hại. Thường thường một bước liền là sinh tử. Đương nhiên, hôm qua quan hà đài trên, đấu chiêu một đao thân hồn hủ, đánh bại Cam Trường An thần du. Khiến hắn một lần nữa nhận thức một chiêu này uy năng. Thậm chí Cam Trường An thần du cũng cho thấy áp qua hắn một đầu thần hồn lực lượng. Nhưng chờ hắn cũng ra ngoài lâu, cũng đứng lên tứ thánh lâu lúc đó, thần hồn của hắn lực lượng đồng dạng không phải lúc này có thể sánh bằng. Trọng đồng loại này thiên sinh dị tượng, có thể thấy vì thiên sinh thần thông, từ nhỏ liền cùng đệ nhất nội phủ cấu kết. Theo số tuổi tu vi tăng trưởng, trực tiếp tại đệ nhất nội phủ hiển hóa thần thông hạt giống. Hoặc là có thể nói, nó bản thân chính là thần thông hạt giống ngoại hiển. Là thiên phú chắc tuyệt hạng người, sinh hạ tới liền có được thần thông. Có được thiên sinh dị tượng tu sĩ, từ đằng long đến nội phủ, căn bản không tồn tại quan ải. Tại tu hành con đường đại cách tân lúc trước quả thật thẳng nhìn về. Thần thông cảnh, tồn tại, là thiên tài trong thiên tài. Từ xưa lúc này, sách sử trên ghi lại trọng đồng dị tượng có ba loại. Viết thiên hoành song nhật, viết nhật nguyệt tề thiên, viết thiên cầu thực nhật. Biểu hiện bên ngoài vì, song hình cầu con ngươi đặt song song, tròn khuyết song con ngươi tương đối, hình cầu con ngươi cùng khảm. Tại đây ba loại trọng đồng dị tượng chung, thiên hoành song nhật dị tượng đối thần hồn lực lượng nắm trong tay nhất tinh vi, thần hồn lực lượng lại càng thiên sinh tăng lên gấp bội tại thường nhân. Hạng Bắc vốn có trọng đồng, vừa lúc thiên hoành song nhật. Tu hành năm tháng càng lâu, cảnh giới càng cao, thần hồn của hắn lực lượng cùng tầm thường tu sĩ trong lúc đó chênh lệch lại càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tại thần hồn của mình lực lượng, Hạng Bắc tự nhiên có tuyệt đối tự tin. Mà hắn buông tha cho ngoài thân tranh nhau thử dò xét, lên tay liền xâm phạm Thông Thiên Cung, nhấc lên thần hồn tranh giành, vừa vặn là hắn đối bá chủ quốc thiên kiêu coi trọng. Cùng là thiên hạ cường quốc tôn trọng Tề quốc chính là tôn trọng sở quốc, coi trọng đối thủ chính là coi trọng chính mình. Về phần bá chủ quốc bên ngoài thiên kiêu tự nhiên không thể tính làm đối thủ. Tại Hạng Bắc thiên hoành song nhật trọng đồng chung, trong nháy mắt trải rộng ra một bức tranh quyền. Xa xôi, cổ xưa, như có đao thương kêu, chiến mã hí, mưa tên đứng hàng không tới, đằng đằng sát khí. Đây là hạng thị bất truyền bí mật thần hồn sát phạt bí thuật đơn kỵ nhập trận đồ. Đầu tiên xuất hiện tại đây bức họa cuốn lên, là chiến trường hoàn cảnh, tất cả cảnh vật chi tiết tại bức họa, bên trong trông rất sống động. Chỉ thấy hải dập dần bồng bềnh dạng, dị thường rộng lớn thiên địa cô đảo trên, có một điều đại long chiếm cứ. Này điều, đại long, nuôi được vô cùng tốt, thần uy mơ hồ, lân giác sinh hoa. Đây là nhân thân căn bản, siêu phàm cơ, là Tề quốc thiên kiêu ngoại hiển Thông Thiên Cung, mà Hạng Bắc bản thân đơn kỵ cầm kích thân hình, cũng thế bước vào này bức họa cuốn lên. Người là thần hồn hiển hóa, khố hạ ô truy cũng bởi vì thần hồn chi lực mà thành. Duy chỉ có trong tay kích tên là cái thế. Chính là thiên hạ danh tướng Hạng Long Tương xứng binh, lũng sông một trận chiến, Hạng Long Tương làm sở quân thống soái, chết tại trong đại quân, thi thân là vạn mã chỗ đạp thủ cấp treo tại Hàm Dương. Một đời vinh quang đều phá diệt, chỉ có này một cây thiên hạ danh binh, bị hắn trước khi chết đưa về, di mệnh tại Hạng Thị Lân Nhi. Trừ Hạng Bắc bên ngoài, càng không người thứ hai nhưng khi. Lúc này, cầm cái thế kích linh hiển hóa, Hạng Bắc khống chế ô truy, đơn kỵ nhập trận. mã đạp sóng xanh, vượt tới thiên địa cô đảo hiền hóa thần hồn bổn tướng vẫn như cũ uy mãnh cương liệt, hạng bắc phóng ngựa mà tới cao cao hất lên đại kích trực tiếp hướng về phía cái kia đại long, một kích rơi đập. Thông Thiên Cung đứng hàng dị cầm mình là bản năng, giống như một phương tiểu thiên địa thiên nhiên có thể bảo hộ tự thân, đuổi đi từ bên ngoài đến lực lượng. Như đem Thông Thiên Cung so sánh một tòa thành trì, một dạng không khỏi đạo nguyên chi lực, thần hồn chi lực các loại lực lượng xuất nhập. Vệ binh, chỉ sơ qua kiểm tra thực hư, thường thường có thể cho đi. Bởi vì Thông Thiên Cung vốn là tại thời thời khắc khắc truyền vận lực lượng, là thân người động lực chi nguyên, quả thật siêu phàm gốc rễ. Cấm tiệt lực lượng xuất nhập chính là tự phế võ công. Dùng cái này tương tự trong lời nói, Khương Vọng thần hồn nặc xà xâm phạm, là thích khách ẩn nấp ngụy trang thành. Bình dân dân chúng, lẫn vào bên trong thành, lại lộ ra dữ tợn diện mục. Mà hạng thị này đơn kỵ nhập trận đồ, lại là liên tiếp hai tòa Thông Thiên Cung, trực tiếp khởi xướng cường công. Đơn kỵ nhập trận đồ bí pháp tại ý nào đó trên, là xây dựng tiến công lối đi, khiến cường công trở thành khả năng. Hai người phá vỡ mà vào Thông Thiên Cung độ khó, không thể so sánh nổi. Có khả năng đạt tới hiệu quả tự nhiên cũng có khác biệt trời vực. Thích khách ẩn nấp vào thành, nhiều nhất gây nên một ít rối loạn, chờ bàn tay cũng đủ trấn áp. Đại quân cường công phá thành, lại là muốn huy thành diệt quốc đổi nhật nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hạng bắc dựa vào đơn kỵ nhập trận đồ, binh đến Thông Thiên Cung. Tề quốc thiên kiêu Thông Thiên Cung, phòng ngự coi như là kiên cố, nhưng cũng không gì hơn cái này. Tại trọng đồng nhìn chăm chú dưới, điểm yếu căn bản nhìn một cái không sót gì. Mã đến kích tới, hắn trực tiếp một kích phá hoại, phóng ngựa nhảy vào trong lúc. Đơn kỵ phá địch thành, bởi vì đơn kỵ nhập trận đồ bí thuật hiệu quả, khi hắn phá trận mà vào lúc cũng đã trực tiếp cùng Thông Thiên Cung nguyên chủ nhân bắt đầu tranh đoạt quyền lực. Tựa như đại quân công phá địch thành sau đó, này tòa thành trì trật tự chỉ muốn trọng định nghĩa mới. Mà lại xem chiến đấu trên đường phố thắng bại. Nói cách khác Thông Thiên Cung đối nguyên chủ che chở cùng đối xâm phạm bài xích đã bị hạ thấp yếu nhất trình độ. Chỉ đợi hắn giết địch đem, lướt địch thành, Thông Thiên Cung công thủ có thể tương tự tại trong hiện thực công thành chiến nhưng cũng không thể hoàn toàn thay đổi. Ví dụ như vô luận từ lúc nào Thông Thiên Cung đều là tại bài xích xâm phạm che chở nguyên chủ. Trong hiện thực công thành chiến thì không phải thành phá thì cậy vào tiêu tan. Hạng bắc sở dĩ có thể làm được điểm này, có thể suy yếu Thông Thiên Cung đối xâm phạm bài xích là bởi vì thần hồn sát pháp đơn kỵ nhập trận đồ cường đại. Hạng thị bí truyền tự nhiên bất phàm, nội phủ tầng thứ tu sĩ ít có thể trải qua Thông Thiên Cung tranh đoạt chiến. Loại này tầng thứ siêu phàm tu sĩ, chỗ gặp phải đối thủ chung. Cùng cảnh tu sĩ cơ bản làm không được xâm phạm Thông Thiên Cung, tranh đoạt Thông Thiên Cung quyền lợi, mà có thể làm được tu sĩ, không cần mạo hiểm như vậy, có rất nhiều càng giản đơn phương thức có thể giết chết đối thủ, không tất yếu cường hoành suy yếu chính mình tại đối thủ Thông Thiên Cung bên trong giao chiến. Đại sở hạng thị đơn kỵ nhập trận đồ, cũng chưa bao giờ là nội phủ tu sĩ có khả năng nắm giữ. Duy chỉ có hạng bắc là ngoại lệ. Mà hắn tự học thành này thuật đến nay, còn chẳng bao giờ gặp phải qua trở ngại cho dù là đấu miễn như vậy danh môn con cháu tại Thông Thiên Cung chủ quyền thất thủ lúc cũng tiến thoái mất theo, bị hắn đánh cho thất bại thảm hại. Hôm nay gì có thể có ngoài ý muốn, đơn kích con ngựa vào địch thành, chứng kiến tất nhiên bất đồng. Đây là một tòa cổ xưa hùng vĩ Thông Thiên Cung, không hề tinh xảo phức tạp nhưng có cổ xưa hơi thở cùng rộng lớn thiên địa. Hạng bắc phóng ngựa mà vào, dương mắt liền thấy. Như tinh hà cửu đại đạo toàn, treo cao không đỉnh, chậm rãi chuyển động. Ánh sao băng, thâm thúy mà xa xưa tựa như ảo mộng. Nò đủ êm dịu đạo nguyên, thỉnh thoảng bị đạo toàn phun ra, tán vào thiên địa, bổ túc này tòa Thông Thiên Cung lực lượng dự trữ. Một con thân dài lân mật thân quấn điểm điểm tinh quang cự mãng, chính nửa đeo tại trong đó một cái tinh hà đạo toàn chung, giống như là trên người chụp vào một cái ánh sao xung quanh. Mà mãng thủ rũ xuống, một đôi thờ ơ dựng thẳng mâu chính trên cao nhìn xuống hắn. Tại đây điều triền tinh mãng đỉnh đầu, đứng một vị thanh sam băng người trẻ tuổi tay cầm kiếm linh hiền hóa, ngẩng đầu thẳng xương sống, ánh mắt bình tĩnh. Đối với này Thông Thiên Cung quyền lực tranh đoạt người kia thế nhưng như thế thong dong. Thông qua đơn kỵ nhập trận đồ, hạng bắc có thể rõ ràng cảm thụ có được này tòa Thông Thiên Cung bên trong không ngừng truyền đến phản kích lực lượng. Các mặt ứng đối, đều đâu vào đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là thiên hạ danh tướng, chấn giữ trong thành, mặc dù cửa thành bị phá, lại tổ chức lên một đạo lại một đạo phòng tuyến, thong dong phản công. Nào có nửa điểm thất thố bối rối, hắn lấy thiên hoành song nhật trọng đồng chi lực nhờ vào đơn kỵ nhập trận đồ như vậy đỉnh cấp thần hồn sát pháp nhưng căn bản tranh không được nửa điểm quyền lực. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm tự thân không bị quá lớn áp chế. Hạng bắc không biết là, liền tranh đoạt thông thiên cung quyền lực chuyện như vậy, Khương Vọng đã quen thuộc được không thể lại quen thuộc, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cùng lệnh người tu hành nghe mà biến sắc tâm ma, cùng khi thần gạt quỷ đương thời chân nhân trang thừa cản, tất cả đều tranh qua, mà lại là sinh tử tranh nhau. Thậm chí, nếu không phải hắn cố ý mở rộng ra cửa thành, dựa vào hắn đi qua hồng trang kính nhiều lần cường hóa, nội tình thật dày, thần hồn chi lực tương đương với là trọng binh đóng quân hùng thành, hạng bắc gì có thể dễ dàng như thế. Công phá, mở cửa nghênh địch đương nhiên là vì đóng cửa đánh chó. Giờ này khắc này, Khương Vọng chân mang triền tinh mãng, đứng ở khung đỉnh. Hạng bắc dạng chân ô truy, đạp trên mặt đất, hai người tại đây thông thiên cung bên trong, một cao một thấp, bốn mắt nhìn nhau. Cũng không đúng lời nói, thần hồn mới là hung hiểm nhất đánh giết. Trong một ý niệm ngàn trở về bách truyền, bên ngoài giới chẳng qua là thời gian nháy mắt, thần hồn phương diện nói không chừng đã phân ra sinh tử. Hạng bắc một tung chiến mã, vó ngựa như lên cao cấp. Đát đát đát đạp không mà lên, từ đuôi đến đầu, khởi xướng xung phong, chỉ một người một kích nghiễm nhiên có ngàn quân đánh lén chi thế. Mà Khương Vọng tay đè trường kiếm, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, không tránh cũng không lùi. Hạng bắc nhìn chăm chú vào vị này tề quốc thiên kiêu, ở đây song sạch sẽ mà bình tĩnh trong đôi mắt nhìn không thấy tới bất kỳ dao động khiếp sợ tâm tình. Thần hồn bí thuật ngưng kết ô truy chiến mã tại ý nào đó trên cướp này phương thông thiên cung bên trong đạo mạch chân linh quyền hành. Hắn rõ ràng có thể nhận thấy được kia một con triền tinh cự mãng, dựng thẳng trong mắt đã thấy buồn bực tâm tình bất an. Nhưng mà lại tại thông thiên cung chi chủ trấn áp dưới, trước sau không nhúc nhích. Trước mắt chứng kiến tất cả, không thể nghi ngờ nói rõ kẻ địch tất có ứng đối. Nhưng hạng bắc chẳng những không lùi, ngược lại thúc giục ô truy gia tốc. Trên chiến trường một khi khởi xướng xung phong, thì không thể lo lắng nữa quay đầu lại. Có ứng đối phá ứng đối, có bẫy dập đạp bằng bẫy dập. Ngàn quân phục ta, đơn giản đánh phá thiên quân. Hắn đã xung phong tới nửa đường, càng đối thần hồn của mình chiến lực có mạnh mẽ tuyệt đối tự tin. Mà đối mặt khí thế lần nữa tăng vọt hắn kia, Khương Vọng trong đôi mắt vẫn không thấy gợn sóng. Ánh mắt mặc dù không gợn sóng, nhưng hạng bắc bỗng nhiên cảm giác được hắn xung phong phần cuối, biến thành một ngọn núi lửa. Kia khổng lồ đến khiến hắn kinh sắc khó nén thần hồn chi lực tự đối thủ ngang nhiên đứng thẳng thần hồn bổn tướng bên trong, dốc toàn bộ lực lượng. Này luồng lực lượng này luồng mênh mông cuồn cuộn như biển sâu thần hồn lực lượng. Ùn ùn kéo đến mà đến, một nửa tại thiên, bay vì thần hồn diễm tước. Một nửa trên mặt đất du vì thần hồn nặc xà. Thần hồn diễm tước chiêm chiếp mà bay, thần hồn nặc xà tê tê mà du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc hạng bắc đã vùi lấp trùng vây. Đơn kỵ nhập trận quả vào trong trận. Chẳng qua là lần này, nhưng không có dễ dàng như vậy phá trận mà ra. Căn bản không cách nào tưởng tượng nội phủ tu sĩ lại có thể giống như này hùng hồn thần hồn chi lực. Hắn hạng bắc tinh thông nhiều loại thần hồn sát pháp, thần hồn chi lực cũng tiên thiên bất phàm, thường thường lần tại đối thủ. Nhưng cùng Khương Vọng so sánh với, nhưng lại là hoàn toàn không có ở đây một cái lượng cấp trên. Chính là tại chất trên, người kia cũng không mảy may thua. Có lẽ tại thần hồn phương diện trên, hắn duy nhất ưu thế là ở hắn đối thần hồn chi lực đem khống, xa so với đối phương càng tuyệt diệu. Nếu như song phương nói rõ xe ngựa giao chiến, hắn chưa chắc không có cơ hội thắng. Nhưng lúc này, hắn tại đối thủ thông thiên cung chung. Đơn kỵ nhập trận đồ mặc dù chống cự thông thiên cung hơn phân nửa áp chế, bản thân nhưng cũng kiềm chế rất lớn một phần thần hồn lực lượng. Lấy chiến tranh mà dụ chính là hắn lĩnh ngàn danh tinh binh phá thành mà vào, lại cần ít nhất 200 danh chiến sĩ đem trụ cửa thành. Nhưng mà trong thành nhưng có hơn vạn chiến lực không mảy may kém hung hãn tốt cùng chờ. Thần hồn của hắn sát pháp có thể sánh bằng làm tinh diệu binh pháp, nhưng trong một cách xa chênh lệch dưới, đối phương cần gì phải binh pháp. Một loạt mà lên liền đủ để đem hắn lật đổ. Trên thực tế Khương Vọng cũng chính là làm như vậy. Hạng bắc trọng đồng bên trong, căn vốn đã nhìn không thấy tới Khương Vọng tồn tại, có khả năng thấy, cảm nhận được tất cả không gian, đều bị ùn ùn kéo đến thần hồn diễm tước cùng thần hồn nặc xà chỗ nhét đầy. Hắn tự phụ thiên hạ dũng, một cây cái thế kích nam giết bắc lục lại giết bất tận chém không dứt. Căn bản không cần cái gì kỹ xảo, có như vậy hùng hồn thần hồn chi lực làm dựa vào, hắn hạng bắc tuyệt không có khả năng đánh hạ này tòa thông thiên cung. Có lẽ ngoại lâu sau đó, hai mặt trời hoành thiên trọng đồng lực lượng lần nữa tăng vọt có thể đánh bại như vậy thế cục. Nhưng ở nội phủ cảnh, lực có không đến, không thể lâu dài cầm, hạng bắc nhanh chóng xuống quyết định hai mặt trời hoành thiên trọng đồng dị tượng tại trong mắt xoay chuyển, đã trải rộng ra hồi lâu đơn kỵ nhập trận đồ, nhanh chóng. Cuồn cuộn nổi lên, hắn liền người mang kích thân ảnh tại đây bức đồ quyển trung bắt đầu chóc. Chiến sự bất lợi, bây giờ thu binh, Nhưng vào thời khắc này, luôn luôn đứng ở Triền Tinh Mãng đỉnh đầu chưa có động tác Khương Vọng, bỗng nhiên một bước bước ra. Phía trước một khắc hắn còn đứng vững vàng như vách đá thanh tùng, này một khắc đã động tựa như bảo cung kinh dây cung. Một bước đạp rơi trời cao, rào rào đã rút kiếm. Từ trên xuống dưới, một kiếm vượt qua cắt, thiên địa trong lúc đó, phân ra một đạo vượt qua tuyến. Đây là hòa hợp triều vũ 10 năm tàng đao một giết kiếm thức. Hiệu vì, 10 năm lạc phách sinh tử vẽ ra thù, một kiếm cắt tại đơn kỵ nhập trận đồ trên, vượt qua tuyến rơi vào bức họa, giống như là thằng nhóc trẻ em bút, không chút nào quý trọng dễ dàng dơ bẩn này bức họa. Xé, kéo, thần hồn phương diện có như vậy bén nhọn thống khổ thanh âm vang lên. Cả chương, đơn kỵ nhập trận đồ, lúc đó bị cắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ xưa mà tinh tế đồ quyển chia làm hai khúc, một đoạn biểu hiện ra Hạng Bác cầm kích phóng ngựa thân ảnh, bay ra thông thiên cung, một đoạn biểu hiện ra thông thiên cung tranh cảnh, lại lạc vào nặc xà diễm tước đoàn chung, khoảnh khắc bị xé xả chiếm đoạt không còn. Này phát sinh ở thông thiên cung bên trong cả trường thần hồn đấu, là như thế kịch liệt hung hiểm. Nhưng mà bên ngoài giới, lại mới qua rồi mấy hơi. Tại đang xem cuộc chiến trong mắt mọi người, chỉ thấy Dư Tỷ vừa mới tuyên bố 8 vào 4 chiến đấu bắt đầu, bên cạnh diễn võ đài liền cũng đã gào thét liên tục giết được kịch liệt. Mà chỉnh tề hai nước thiên kiêu, dường như định trụ rồi. Hạng Bác cùng Khương Vọng riêng phần mình đứng ở một bên. Lẫn nhau giật mình mấy hơi, này dừng lại thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với tại bậc này thiên kiêu mà nói, đủ để phân ra vài lần sinh tử. Gì chăng, có thể tới quan hà đài dự lễ, nhãn giới cũng sẽ không quá thấp. Chính là không rõ ràng lắm, nghe người khác nói cũng hiểu. Chỉnh tề hai nước nội phủ cảnh thiên kiêu thế nhưng tại thần hồn phương diện chiến đấu. Mà trận này thần hồn tranh giành khởi xướng người, hiển nhiên là Hạng Bác. Đây là ngoại lâu tầng thứ đều cực kỳ hiếm thấy giao phong. Hạng Bác còn tại nội phủ cảnh tầng thứ, liền dám đánh vào đối thủ thông thiên cung. Mà lại thật có thể tại đối thủ thông thiên cung bên trong cường thế chiến đấu. Thần lâm cảnh đối với hắn mà nói vẫn tồn tại cái gì quan ải sao? Thật tuyệt đỉnh thiên kiêu vậy, tại chỗ phần lớn người, đều không thể thấy rõ thần hồn phương diện chiến đấu. Huống chi Hạng Bác đã đi sâu vào Khương Vọng thông thiên cung, tại thông thiên cung bên trong phát sinh đến chiến đấu, càng không khả năng bị người ngoài quan sát đánh giá. Nhưng cũng may, này tựa như là đờ đẫn trong đó mấy hơi thời gian, rất nhanh liền chấm dứt. Rất nhiều người còn đang phỏng đoán, tại 8 vào 4 trong chiến đấu, Hạng Bác có thể hay không trở thành nhanh nhất kết thúc chiến đấu một vị kia. Cho dù là tại chiến đấu bắt đầu phía trước đối Khương Vọng càng có lòng tin những người đó, cũng không khỏi được đang lo lắng Khương Vọng tại đây một vòng giao phong chung, có thể ăn nhiều thiếu thiếu. Dù sao trọng đồng dị tượng cổ kim hiếm thấy, là nhất đẳng khống chế thần hồn mắt. Diệp Lăng Tiêu giống như vô ý liếc mắt một cái, phát hiện tự mình nữ nhi đã bất chi bất giác nắm chặt tay. Hắn bĩu môi, không nói. Nhưng mà ngay tại hai tức nhiều một chút, ba tức không tới thời gian sau, đang xem cuộc chiến mọi người cũng đã thấy. Cao lớn khôi ngô Hạng Bác liền lùi lại ba bước, trọng đồng đóng chặt khóe mắt máu tươi như nước mắt rủ. Mà thanh sam phiêu phiêu Khương Vọng, một bước tiến nhanh tới, trường tương tư kêu bao mà ra. Tại thần hồn phương diện trong chiến đấu, sinh ra được hai mặt trời hoành thiên trọng đồng dị tượng Hạng Bác có thể ở bên trong phủ tầng thứ liền cường công đối thủ thông thiên cung Hạng Bác lại là chiến bại kia một cái. Đây quả thực làm người ta ngơ ngác. Thương, trường tương tư một tiếng này hú gọi, như long ngâm, như gió kêu tựa như kim ngọc có âm vang. Đây là trường tương tư tại quan hà đài trên lần đầu ra khỏi vỏ. Nó tựa hồ nhất định phải làm cho tất cả mọi người nghe được thanh âm của nó, thấy được phong mang của nó. Kia tung kiếm đi phía trước thiếu niên áo xanh, dâng trào tự tin, thần thái tung bay. Trên mặt hắn mang cười, trên người có ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái niên thiếu hết sức lông bông chi kiếm, xé ra diễn võ trường trên khoảng cách chém ra tất cả hữu hình hoặc vô hình trở ngại, là nghé con mới đẻ không sợ hổ báo, là nhân sinh đắc ý thiếu niên lang. Đây là niên thiếu hết sức lông bông chi kiếm thăng hoa. Xem kiếm được kiếm, xem người được mình. Một kiếm này, đấu đá lung tung, tuyệt đối không thể bị ngăn cản, cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Toàn bộ thấy một kiếm này người cũng có thể cảm thụ nó kiên quyết, nhận thức sự cường đại của nó, hiểu rõ Khương Thanh Dương tự tin. Hạng Bác nhìn không thấy tới, hắn đóng chặt hai mắt tại lấy bí pháp nghỉ ngơi bị thương cực trọng mắt. Hai mặt trời hoành thiên trọng đồng gia trì dưới, tại thần hồn phương diện chiến đấu không hướng mà bất lợi, khiến hắn khinh thường thiên hạ anh hùng, hoàn toàn không có suy nghĩ qua tại thần hồn phương diện chiến bại khả năng, trên thực tế hắn cũng quả thực chẳng bao giờ thua quá thần hồn tranh giành. Hôm nay mới nếm thử bại quả, hơn nữa còn là suýt nữa bị vây giết tại thông thiên cung bên trong. Thần hồn phương diện giao phong, thường thường chỉ tại ngay lập tức, có lẽ cho dù là chân quân dư tỷ, nếu muốn giữ được kẻ bại tính mạng, cũng muốn nhiều hơn chú ý, đương nhiên, thời gian khái niệm đối nội phủ tu sĩ cùng diễn đạo cường giả mà nói cũng không nhất trí. Nhưng vô luận dư tỷ có tới hay không được kịp, hắn đều thiếu chút nữa thua. Suýt nữa hợp lại liền chiến bại, đây là hắn vì kiêu ngạo trả giá đại giới. Đại giới không chỉ như vậy, kia bức đơn kỵ nhập trận đồ bị sinh sinh cắt mất một nửa, nghĩ một lần nữa tu trở lại cũng ít nhất cần một năm khổ công. Tại sau đó trong chiến đấu, là không tiếp tục sử dụng khả năng. Đương nhiên hắn cũng sẽ không lại vào Khương Vọng Thông Thiên Cung bên trong tự tìm đường chết. Giờ này khắc này, máu tươi tự khóe mắt chảy xuống. Hắn nhắm hai mắt lại, từ một cái khác góc độ, một cái khác phương diện thấy rõ cuộc chiến đấu này. Tề Quốc Khương Vọng một kiếm này, mang cho hắn cảm giác quen thuộc. Tâm niệm hơi động, liền liên lạc với ngoại lâu trường mục quốc thiên kiêu quyết đấu ngụy quốc thiên kiêu kia một cuộc. Một kiếm này đắc ý tận được kia ý, trong đầu, một bức bức họa chậm rãi trải rộng ra. Bức họa phía trên, chính là một cái thanh sam nam tử tung kiếm đắc ý chính diện, mặt bên, phía trước, phía sau, trên cao nhìn xuống, ngước nhìn mỗi cái góc độ đều xuất hiện tại bức họa trên. Cái này tiếp theo cái kia Khương Vọng, hạng thị bí truyền, long ma diễn binh đồ, phụ trợ chiến đấu dùng, khiến cho nắm trong tay tình hình quân địch, liệu địch tiên cơ. Song mắt nhắm chặt hạng Bắc thò ra bàn tay to. Cái thế kích bản thể, xuất hiện ở trong tay, bị hắn cầm thật chặt. Màu đen khói khí tại trên mặt leo trèo. Cái kia khóe mắt lưu vết máu, thậm chí cả toàn bộ mắt đều bị màu đen quỷ văn nơi bao bọc. Da thịt của hắn kịch liệt bành trướng, nổ tung nửa người vũ phục. Trần trụi trên người kinh khủng bắp thịt cù kết một chỗ, gân xanh tựa như long xà bạo khởi. Vốn là ngang tàng tám thước cao lớn uy vũ, hiện tại cả người cất cao tới một trượng có hai. Màu đen khói khí lượn lờ toàn thân, như ẩn như hiện. Kinh khủng khí thế trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Thần thông, thôn tặc bá thể. Nhân thân có thất phách nuốt tặc thứ tư, cũng lực phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện này thần thông, cực đại suy yếu tất cả mặt trái ảnh hưởng, bao gồm thương thế, trói buộc, độc bệnh, đau đớn kiêm mà lực lớn vô cùng. Được xưng, nội tặc không chết, ngoài tặc không xâm. Chính là nhất đẳng sát phạt thần thông. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm chạp, kỳ thực chỉ tại trong nháy mắt phát sinh. Hạng Bắc tại thần hồn cuộc chiến bại lui, Khương Vọng trước tiên liền lấy mới được thăng hoa không lâu niên thiếu kiếm thức đánh tới, chính là được thế không buông tha người, đuổi cùng giết tận, đuổi tận giết tuyệt. Mà Hạng Bắc lập tức triển khai long ma diễn binh đồ, hiện ra thôn tặc bá thể. Cái thế kích như cự long dâng lên, tựa như đất bằng phẳng lên tường cao, bình nguyên ra núi cao. Vững vàng vượt qua ở trước người. Đại sở hạng thị gia truyền, bát hoang vô hồi kích. Này kích pháp một lần cùng nhân duyên đao thuật cũng gọi, trong lịch sử từng mấy lần giao thủ cao thấp khó phân. Đắc ý chi kiếm không thể cản, này kích hết lần này tới lần khác ngăn cản đắc ý thương. Trường tương tư mũi kiếm, đâm tới kích mặt, một tiếng rào rào sau đó, tình cảnh nhất thời tĩnh lặng. Cái thế kích là phương thiên kích, tức hai mặt đều có trăng non ngọn gió. Đang lúc mọi người tầm nhìn chung, cái thế kích cự đại kích mặt vượt qua cản. Ngăn ở hạng Bắc khôi vĩ nét mặt phía trước, mà trường tương tư như tuyết thân kiếm, vừa vặn điểm ở trong đó một mặt lưỡi kích trên. Này một cái chặn lại, nhìn tới cử trọng nhược khinh, diệu đến chút nào đỉnh. Nhưng chỉ có hạng Bắc mới rõ ràng, Khương Vọng một kiếm này đến tận cùng mạnh bao nhiêu. Hiện ra thôn tặc bá thể, lại lấy thần hồn bí thuật long ma diễn binh đồ phụ trợ bắt chiến đấu cơ. Nhưng vẫn ở chỗ này kiếm điểm tới trước mặt lúc mới có thể sử dụng bát hoang vô hồi kích pháp ngăn cản. Bất quá quá trình mặc dù cũng không giản đơn, nhưng ngăn cản chính là ngăn cản. Tại thần hồn tranh giành bị thua, người bị thương nặng thời điểm, còn có thể đi sau chế địch không có chút nào tổn thương ngăn cản này kiếm. Nói rõ ít nhất vào thời khắc này, đối mặt này một kiếm, hắn chiếm cứ ưu thế áp đảo. Bên ngoài sân đang xem cuộc chiến Trọng Huyền Tuân, tựa như là trọng thương mới hơn thân, khó có thể lâu dài nhai, nhẹ nhàng phía sau dựa vào một chút. Đối với Khương Vọng có thể ở thần hồn tranh giành bên trong phản thắng một tay, hắn là cũng không ngoài ý, hắn đã sớm biết Khương Vọng thần hồn mạnh khác hẳn với thường nhân, tại chính mình Thông Thiên Cung bên trong chiến đấu tuyệt không có khả năng bại bởi bất kỳ cùng cảnh đối thủ. Hạng Bắc tùy tiện xông vào Khương Vọng Thông Thiên Cung, chỉ có thể là tự ăn trái đắng. Nhưng hạng Bắc cử trọng nhược khinh này một kích cũng khiến hắn không cách nào xem nhẹ. Thế nhân hôm nay ứng với biết, đại sở đế quốc cường đại sát pháp cũng không phải là chỉ có đấu chiến thất thức, còn có này bát hoang vô hồi kích pháp. Hơn nữa hạng Bắc người này, hiện ở nơi đâu có nửa điểm thụ thương bộ dạng. Rõ ràng đã gặp thiệt hại nặng, lại vẫn có thể hiển hiện đỉnh điểm, đây mới thực là trải qua sinh tử cường giả. Song phương biểu hiện, khiến hắn phi thường mong đợi kế tiếp phát triển. Lúc này, hiện ra thôn tặc bá thể thân quấn màu đen khói khí, đạt đến trượng hai hạng bắc, quả thực như rất giống ma. Thanh sam tung kiếm khương vọng, khách quan phía dưới lộ ra vẻ như thế đơn bạc nguy hiểm. Nhưng trường tương tư đi phía trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi kiếm điểm trụ cái thế kích xuống mặt bên nguyệt nhận, đem nó chống đỡ được hướng bên trong chách đi, lấy sắc bén đối diện hạng bắc mặt. Đây là một cuộc khó khăn phía trước rời, kiếm thế còn đang đi phía trước. Nhưng hạng bắc mở ra mắt hắn, tại màu đen quỷ văn vờn quanh dưới, hắn hai mặt trời hoành thiên trọng đồng càng thêm lộ ra vẻ thần bí khó lường. Hắn thản nhiên nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, bắp thịt cù kết tay phải chỉ nhẹ nhàng nhéo một cái. Cái thế kích lưỡi kích đột nhiên đàn hồi thẳng băng, cự đại đến kinh khủng lực lượng phản kích trường tương tư, Khương Vọng cả người mang kiếm, bị đẩy lùi mấy trượng xa. Thình thịch, đó là hạng bác đạp địa âm thanh, hắn một cước giẫm ở diễn võ trường trên mặt đất giẫm ra như đâm trọng cổ châm đục. Sau một khắc cũng đã đuổi theo Khương Vọng tăng lên đại kích một kích đánh rớt. Giữa không trung có mây xanh ấn ký lóe lên rồi biến mất, Khương Vọng rõ ràng còn đang bay ngược lại như dẫm trên đất bằng, nhẹ nhàng xoay chuyển, liền khiến này một kích bổ không. Sau đó xoay người lại vượt qua cát, một kiếm này quá yêu mỹ rồi, quá tiêu sái, tại có thể nói kinh khủng trọng kích lúc trước phiêu phiêu như tiên. Tựa như hành vi phóng đãng cuồng sĩ, say rượu vẩy mực múa bút. Chỉ một khoản, là nhất hoành, nhân đạo kiếm thức danh sĩ lạo đảo, 10 năm lạc phách lấy sinh tử vẽ ra thù. Thông Thiên Cung bên trong tách rời đơn kỵ nhập trận đồ một kiếm, lại tái hiện tại trên trận. Hạng bắc một kích phách không, lập tức buông ra tay trái, bên phải tay nắm chặt kích đuôi, xách ngược kích thân, chỉ hướng trước người dựng lên. Keng, liền chặn lại một kiếm này. Vẻn vẹn như thế tự nhiên thiếu chống đỡ được thân kiếm, không ngăn được kiếm thế kiếm ý, cho nên gầm gừ màu đen khói khí tại cái thế kích trung cuồn cuộn kinh khủng kích ý bạo phát. Tay phải phiên chuyển, tay trái cầm cái thế kích trên không trung vòng vo một cái vòng lớn, đột nhiên đã gầm gừ ra vô cùng sát ý, bát hoang vô hồi kích phía tây cực thức. Sơ sắc tiêu điều bạch hổ hư ảnh vừa hiện mà tiêu tan, cái thế kích gầm gừ lao thẳng tới Khương Vọng mặt. Bao gồm hạng bắc bản thân ở bên trong, tất cả mọi người đang chờ Khương Vọng phản ứng. Mà Khương Vọng giống như sợ choáng váng giống nhau, hết lần này tới lần khác vào lúc này, rút lui thân trở lui, trở về kiếm vào vỏ. Một cao một thấp hai cái thân ảnh trên không trung bay nhanh. Một người vào, một người lui. Một người chấp kích giận phách, một người trở về kiếm vào vỏ. Một người thân quấn khói đen, như rất giống ma, một người thanh sam thong dong, sân vắng thắng bước. Chỉ có gió phần phật, hắn muốn làm cái gì? Nhường sao? Tề Quốc đang xem cuộc chiến trong đội ngũ, có người hỏi. Người này là Tào gia một vị nhánh bên con cháu, đặc biệt tới quan hà đài dự lễ. Trừ lác đác mấy cuộc chiến đấu, hắn chẳng hề đủ quen thuộc Khương Vọng. Đối với bổn quốc thiên kiêu thắng lợi, hắn đương nhiên quả thật ký thác kỳ vọng, nhưng lúc này thoạt nhìn, này Khương Thanh Dương quả thực giống như là cố ý nhường một dạng. Khiến hắn xem không hiểu rồi. Đối mặt này một kích vô luận như thế nào cũng không nên lui a, này không phù hợp lựa chọn của hắn, cho nên thậm chí nói ra. Nhường, như vậy Chu Tâm nói như vậy, Hoàng Hà Chi Hội là trường hợp nào? Ai dám vứt bỏ quốc gia tôn nghiêm tại không quan tâm, tại quan hà đài trên nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ít người chính là như thế, đầu óc quá mức cần cỗi thế cho nên thiếu hụt suy tư năng lực. Chỉ cần không nhìn tới mình muốn, vậy thì há mồm chính là nhường, nhưng là rất khó phân được thanh, người như thế là bởi vì ngu xuẩn, hay là bởi vì hỏng. Trọng Huyền Thắng nhạt buông lời. Không cần hỏi Khương Thanh Dương muốn làm cái gì, tại thời điểm chiến đấu, hắn vĩnh viễn tại làm chính xác chuyện. Hắn quay đầu đi, nhìn người này, người tên gì, ngu xuẩn thì nên mắng, hỏng thì đáng chết, người kia chẳng nói lên lời không dám lời nói. Lý Long Xuyên âm thanh liền vào lúc này vang lên, bất quá lạnh nhiều lắm, cũng ngắn đến nhiều. Thần thông, coi như là cấp những người khác đồng dạng có mang nghi hoặc người, một cái giải thích. Thần có chúc vi hắn, có thể dễ dàng thấy thường nhân không cách nào nhìn qua chi tiết. Bao gồm lúc này tại Khương Vọng quanh người mơ hồ run rẩy hỏa nguyên. Mà đối với chân mang mây xanh tung người vội vàng thối lui Khương Vọng mà nói, hắn tất nhiên chưa từng vứt bỏ chiến chi tâm, chưa từng e sợ chiến hành trình. Tại mọi người đạo kiếm thức bên trong, thăng hoa sau đó danh sĩ kiếm cùng niên thiếu kiếm, hiện tại đã là sát lực mạnh nhất hai kiếm. Một kiếm vượt qua cắt, một kiếm thẳng tung. Một kiếm có vất vả lạc phách cừu hận lòng tràn đầy, một kiếm là niên thiếu hết sức lông bông nhân sinh đắc ý, một kiếm là phân cách sinh tử chi thế, một kiếm là không thể ngăn cản chi thế. Này hai thức tại bát hoang vô hồi kích bậc này tuyệt đỉnh kích pháp trước mặt cũng cơ hồ không rơi vào thế hạ phong. hoặc là chính xác ra, bọn chúng tại Khương Vọng trên tay, có thể cùng hạng Bắc bậc này thiên kiêu trên tay Bát Hoang Vô Hồi Kích pháp tướng tranh. Hắn chém ra nhân đạo kiếm thức đỉnh điểm, hạng Bắc lại không thể chân chính hiển hiện Bát Hoang Vô Hồi Kích viên mãn. Nhưng này cũng đã là cực đại thành tựu, nói rõ nhân đạo kiếm thuật đã có thành tựu tuyệt đỉnh kiếm thuật chi tư. Nhưng tạm dừng ở này rồi. Đối mặt thôn tặc bá thể khống chế Bát Hoang Vô Hồi Kích hiện hữu nhân đạo kiếm thức không cách nào tiếp tục chống đỡ. Trường tương tư như vậy kiếm khí cũng không phải là dùng tới cùng cái thế nặng như vậy kích đối đập. Cho nên Khương Vọng thu kiếm vào vỏ tàng ý tại tâm. Lấy bình bộ thanh vân tiên thuật vội vàng thối lui năm trượng xa. Hạng Bắc Tây Cực Kích cũng đuổi theo năm trượng. Đây là nguy cơ tứ phía năm trượng khoảng cách. Một người thế tiêu tan, một người thế chướng. Chiến cuộc tựa hồ thôi diễn đến phần cuối kia cột đại kích cơ hồ chạm mặt. Bát Hoang lục hợp vô cùng tận Tây Cực, mà Khương Vọng há mồm một phun. Đây là một màn lộng lẫy kỳ cảnh, một viên xích hồng sắc hạt giống, tràn ra mỹ lệ diễm hoa. Thu thu thu, diễm hoa tràn ra lúc như xích ngọc điêu khắc thành diễm thước líu díu bay ra rồi. Hỏa cơ sở, hỏa sinh cơ, tinh lực chuyển rời suốt ngày không, đồ đằng chi lực đầm vì đại địa. Thiên hình cầu địa phương, này giới độc nhất, núi lửa phun trào, biển lửa gào thét, lưu tinh quét qua thiên khung, diễm thước kêu tại tứ phương. Hỏa thế giới, phủ xuống, cách chương.